Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. A Ngân nỗ lực. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật chuẩn bị khởi động rồi. Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội mỗi cái học viện tinh anh, hắn phải đem hội tụ lên, chỉnh hợp phân tán lực lượng, làm được tốt nhất hoàn mỹ giáo dục. Có điều trước khi đi, Thiên Tầm Tật còn muốn làm một việc, đó chính là tìm A Ngân nói một chút, xử lý như thế nào A Ngân. Thiên Tầm Tật trải qua luôn mãi cân nhắc, cuối cùng quyết định thả nàng đi. Không sai, là thả nàng đi. Nếu là mèo bắt chuột, vậy thì nhiều vui đùa một chút thôi. Trước tiên không nói xúi dục Lam Ngân Vương, để Lam Ngân Vương làm một tiểu kẻ phản bội, liền nói Thiên Tầm Tật hiện tại đã tập đến đấu khí đại lục một môn truy tung chi thuật. Chỉ cần ở A Ngân trên người lưu lại một dấu ấn, như vậy tới gần A Ngân 300 dặm bên trong sẽ nhận biết hành tung của nàng. Có song trọng nắm, Thiên Tầm Tật dự định thả A Ngân rời đi. Trước tiên cho nàng hy vọng, lại cho nàng tuyệt vọng. Có điều, trước lúc này, Thiên Tầm Tật phải cố gắng cùng A Ngân vui đùa một chút. Cho A Ngân một khó có thể quên được ký ức. Nghỉ học sau khi, Thiên Tầm Tật lại đến đường Tam chỗ ở qua đêm. Hiện tại nơi nào liền A Ngân cùng đường Tam hai người ở lại. Thiên Tầm Tật lại một mình phía trước, có dẫm vào vết xe đổ. A Ngân trong lòng sợ một thớt, đường Tam đúng là không có cảm giác gì. Hắn biết chính là mình cái này ba muốn gạt em vợ. Hắn cũng không cách nào ngăn cản, ăn cơm liền đàng hoàng địa trở về phòng của mình bên trong đi tới. Cho mình ba sáng tạo cơ hội, không thể không nói, đúng là một nghe lời đứa bé ngoan a. Thiên Tầm Tật nhưng là ngồi ở trên ghế salon, nhìn A Ngân thu thập, không thể không nói, A Ngân vẫn đúng là chính là một hiền thê lương mẫu. Hoàn mỹ, thu thập bộ đồ ăn điều này động tác đều là như vậy địa tao nhã. Đặc biệt là trêu chọc tóc động thủ đem Thiên Tầm Tật cái này tình thú đích thật là mê đến không. Muốn không muốn, đến, lại đây ngồi, chờ A Ngân thu thập xong sau khi. Thiên Tầm Tật vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, quay về A Ngân cười cợt. A Ngân một mặt địa ủy khuất, nàng rất nhớ phản kháng, thế nhưng không phản kháng được. Oan ức ba địa nhìn Thiên Tầm Tật, hy vọng có thể tranh thủ Thiên Tầm Tật đồng tình. Không biết chính là nàng này vô cùng đáng thương mắt to, để Thiên Tầm Tật trong lòng càng thêm có chút bi ti rồi. Hả? Hắn quay về A Ngân lạnh lùng nhìn một chút. Cuối cùng, A Ngân vẫn là thỏa hiệp. Đàng hoàng địa ngồi xuống Thiên Tầm Tật bên cạnh. Không ra A Ngân dự liệu, Thiên Tầm Tật tên ghê tởm này lại ôm ở nàng. Lần này A Ngân đều không có phản kháng. Dù sao phản kháng cũng không có gì dùng không nói. Ngược lại cũng không phải lâu một lần rồi. Chờ hai ngày, ta dự định đến nơi khác đi công tác. Đại khái cần thời gian 2-3 tháng mới có thể trở về. Ngươi có muốn hay không cùng ta đồng thời a? Thiên Tầm Tật cố ý nói như vậy. Hắn biết A Ngân không thể với hắn cùng đi. Nghe được Thiên Tầm Tật phải ra khỏi kém, A Ngân trong lòng vui vẻ. Đi công tác tốt, Thiên Tầm Tật rời đi, cơ hội của nàng không liền đến rồi hả? Cho tới Thiên Tầm Tật mời nàng cùng đi xa nhà, xin nhờ, A Ngân cũng không phải kẻ ngu si, làm sao có khả năng cùng Thiên Tầm Tật cùng đi xa nhà. Đây chính là nàng cơ hội chạy trốn không nói. Nàng nhưng là biết, một ít lão bản mang theo nữ công nhân đi công tác phải đi làm gì. Làm, chính sự, nàng làm sao dám theo đi a? Dọc theo đường đi chẳng phải là lửa đạn cả ngày. Nàng lắc lắc đầu, nói. Ngươi tìm người khác đi. Ta muốn mang Tiểu Tu La. A Ngân vốn muốn nói Tiểu Tam tới, bởi vì Tiểu Tam danh tự này là A Ngân lấy. Bất quá bây giờ mà, nàng nhất định là không thể nói như vậy. đến đổi giọng Tu La. Kha kha kha, ngươi không phải là dự định thừa dịp ngã ly mở sau khi mang theo Tu La chạy trốn chứ? Thiên Tầm Tật nhếch lên A Ngân cằm, cười hắc hắc nói. A Ngân trong lòng căng thẳng vô cùng, dù sao nàng xác thực thật là nghĩ như vậy, nhưng nàng khẳng định không thể lòi A. Ta không có, hiện tại nàng cũng không kịp nhớ Thiên Tầm Tật sàm sở nàng. Có chút quật cường đến mở miệng, nhưng ta không quá tin tưởng ngươi sao? Ngươi có thể chứng minh mình một chút sẽ không chạy sao? Chứng minh không được, ta liền muốn đem ngươi nhốt vào tiểu hắc ốc nha. Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm A Ngân, cực kỳ tà ác cười cợt. A Ngân trong lòng dị thường phẫn nộ, chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ là tên ghê tởm này muốn chính mình hiến thân à? Chính mình không làm được a, thân thể của chính mình chỉ thuộc về A Hạo. Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào mà? Vào lúc này không có cách nào, chỉ có giả vờ ngây ngốc rồi. Thiên Tầm Tật không nói gì, chỉ là quay về A Ngân hôn xuống. A Ngân nhất thời liền bối rối, thật muốn theo thói quen một cái tát cho Thiên Tầm Tật vung đi qua. Nhưng này dạng, nàng chẳng phải là chạy không được rồi hả? Ta nhẫn, chỉ cần ngươi dám sằng bậy, lão nương liền để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. A Ngân ở trong lòng như vậy nghĩ đến, nếu như Thiên Tầm Tật thật sự có phương diện kia ác tha dự định, nàng tuyệt bức đem Thiên Tầm Tật cái kia dơ bẩn ra hỏa cho làm đoạn, cùng Thiên Tầm Tật đồng quy vu tận. Mặc dù nói như vậy có thể sẽ để cho mình cùng Tiểu Tam chết đi, nhưng nói thế nào cũng coi như là báo thù. Người một nhà chỉnh tề địa cùng đi cũng không phải như vậy địa không thể tiếp thu. Cho nên nói, A Ngân đối với Thiên Tầm Tật bước đầu bất lịch sự chỉ có thể biểu thị nhịn một chút. Đối với Thiên Tầm Tật ở trên người nàng làm loạn mặn heo tay cũng nhìn. Tên ghê tởm này, kỹ thuật so với A Hạo thành thục thật nhiều, thật là ôn nhu, bị ép bên trong. A Ngân không biết làm sao lại đem Thiên Tầm Tật cùng người nào đó so ra. Thiên Tầm Tật kỹ thuật so với Đường Hạo thân thiết nhiều lắm. Đường Hạo kỹ thuật không thuần thục, rất mới lạ không nói, cũng rất hấp ta hấp tấp, so với không được Thiên Tầm Tật cái này lão ướt gà. Thành thục thận trọng, ôn nhu tài trí, đương nhiên, sau đó A Ngân mới có thể lý giải nói, Thiên Tầm Tật vậy còn cái gì ôn nhu, so sánh với đó, hấp ta hấp tấp Đường Hạo đó mới là thật sự ôn nhu. A Ngân trong lòng rất là hổ thẹn, chính mình ngày hôm nay vì đạt thành mục đích, không thể không thỏa hiệp một hồi, nàng cảm giác mình rất có lỗi A Hạo, hai phần nhiều loại sau. Thiên Tầm Tật buông ra A Ngân, khỏe mạnh đợi ở chỗ này, ta trở về, sẽ cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Thiên Tầm Tật đùa giỡn một câu sau khi rồi rời đi. A Ngân ở trong lòng tàn nhẫn mà, phi, một hồi. Ai hiếm có, yêu thích nàng lễ vật như thế, coi như là Thiên Tầm Tật đem Đấu La Đại Lục vật quý giá nhất đưa cho nàng. Dưới cái nhìn của nàng vậy cũng bất quá là một ít cay gà thôi. Thiên Tầm Tật sau khi đi, A Ngân trong lòng đúng là vẫn còn có chút vui mừng. Cố gắng của mình cũng còn tốt, không có uổng phí. Thiên Tầm Tật tin chính mình ngày mai được trong trường học đi cùng mình muội muội Lam Ngân Vương khỏe mạnh thương lượng một chút. Chờ Thiên Tầm Tật sau khi đi mấy ngày mình cũng muốn chạy ra. Thiên Tầm Tật ra ngoài phòng, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết ở chính mình lay động bên dưới, A Ngân nó hay không phản ứng. Phải biết, đừng nói Liễu Nhị Long cùng Khinh Vũ, coi như là Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật chạm mấy lần cũng sẽ không phải rồi. Thiên Tầm Tật cùng A Ngân thương lượng sự tình sau khi dừng lại hai ngày, liền mang theo Liễu Nhị Long cùng đi xa nhà rồi. Đối ngoại lý do chính là đi những học viện khác khảo sát, tăng mạnh siêu tinh thần học viện đối ngoại giao lưu. Nhìn một thân tỉ mỉ trang phục phó hiệu trưởng Liễu Nhị Long, một ít nam giáo viên đã đoán được trên đường sẽ phát sinh vài việc gì đó chuyện rồi. Trong lòng yên lặng cảm khái, này thật mẹ nhà hắn khiến người ta ước ao. Phong hào đấu la tháng ngày cứ như vậy thoải mái sao? Đều nói phong hào đấu la sống rất tốt, bây giờ nhìn lại, xác thực sống được rất tốt a. Khinh Vũ Thiên tầm tật không có mang đi, bởi vì nàng còn muốn mang Tiểu Vũ cái này tiểu con ghẻ. Có điều Thiên tầm tật trước khi đi nhưng là hết sức an bài Khinh Vũ, để Khinh Vũ thả nhường, để A Ngân có chạy mất cơ hội. Mặc dù nói không biết Thiên tầm tật vì sao lại đem A Ngân khối này đến miệng thịt mỡ chủ động bỏ qua, nhưng Khinh Vũ không tin Thiên tầm tật sẽ là cái gì chính nhân quân tử. Dù sao Khinh Vũ đối với Thiên tầm tật hiểu rõ đã rất thấu triệt. Vừa mở ngạch nàng không hiểu, ngộ nhận là Thiên tầm tật là chính nhân quân tử. Kết quả chính là cái này ngộ nhận là làm cho nàng triệt để rơi vào rồi Thiên tầm tật ma chảo bên trong. Đồng thời cũng nhận rõ ràng Thiên tầm tật đích thực khuôn mặt. Hiện tại, Khinh Vũ có hối hận không trước tiên không nói. Coi như là hối hận cũng không kịp, chỉ có thể tiếp tục duy trì hiện trạng dáng vẻ. Đối với Thiên tầm tật vô cùng mổ Khinh Vũ cảm giác Thiên tầm tật tên bại hoại này nhất định lại có cái gì bi ti ngoạn pháp, chuẩn bị ở A Ngân trên người thí nghiệm. Khinh Vũ cảm giác rất là kích thích, ở trong lòng yên lặng vì là đã bị Thiên tầm tật cái này khiến người ta vừa yêu vừa hận đạo diễn an bài A Ngân mặc niệm sau một phút lựa chọn phối hợp. A Ngân mặc dù nói là hồn thú, nhưng lại có thể làm sao? Các nàng không có quan hệ gì, không có gì giao tình được không? Hồn thú còn không phải sẽ lẫn nhau chém giết thôn phệ đối phương. Thiên tầm tật rời đi Thiên đấu hoàng thành sau 3 ngày. A Ngân cùng Đường Tam than bài, nói cho Đường Tam Thiên tầm tật không phải của hắn cha đẻ. Mình không phải là Đường Tam Di, mà là Đường Tam mẹ ruột. Đường Tam làm sao có khả năng tin tưởng A Ngân chuyện ma quỷ. Vừa đến hắn vốn cũng không làm sao yêu thích A Ngân. Thứ hai hắn mới không tin Thiên tầm tật sẽ đem mình kẻ thù con trai xem là con ruột. Bởi vậy không muốn theo A Ngân chạy. A Ngân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Đường Tam cho đánh ngất. Sau đó mạnh mẽ đem mang đi. Lên một nàng vận dụng mỹ nhân kế, đầu độc một vị hồn vương giáo viên an bài xe ngựa ra khỏi thành. Mà đi, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.